thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hàn bị dạy bảo quá nhiều, liền trở nên mẫn cảm và cẩn thận, nhưng dù là như vậy khi cậu cùng Lâm Dật Cẩm ở cạnh nhau, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, được trân trọng yêu thương vĩnh viễn là Lâm Dật Cẩm, bị đánh bị mắng vĩnh viễn là Khâu Hàn. Khâu Hàn ở Lâm gia mới được nửa năm, bởi vì Lâm Dật Cẩm luôn rầu rĩ không vui, vì thế Lâm lão gia tử liền làm chủ đem cậu đưa về nhà bà ngoại. Bất quá sau khi Khâu Hàn ở cùng bà ngoại, cuộc sống mới trở nên bình thường hạnh phúc. Bà ngoại cậu rất thương cậu, sẽ đem những gì tốt nhất cho cậu, cũng dạy cậu sự tự tin và lòng dũng cảm. Đó là 5 năm hạnh phúc nhất, vui sướng nhất đời cậu, nhưng thời gian cũng chỉ có 5 năm. Khi cậu 17 tuổi, thời điểm cậu đi tham gia trại hè, toàn bộ Khâu gia xảy ra hỏa hoạn, bà ngoại cậu đã qua đời ở trong trận hỏa hoạn kia. Khâu Hàn bởi vì bà ngoại cậu qua đời, chịu đả kích lớn mà bị bệnh một thời gian, nhưng sau khi khỏi bệnh vẫn phải đối mặt với hiện thực, bà ngoại cậu đã qua đời, cậu lại chỉ có thể về Lâm gia sống. 5 năm trôi qua, thái độ người Lâm gia đối với cậu cũng không có thay đổi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bị mắng chỉ có cậu. Nhưng Khâu Hàn đã không còn là cậu của 5 năm trước, chỉ biết cẩn thận, sẽ không giải thích bảo vệ cho bản thân mình. Bản thân cậu cũng tới thời kỳ nổi loạn, hơn nữa chịu đả kích do bà ngoại qua đời, tính cách cậu dần dần trở nên cực đoan, cậu không chỉ có tranh luận phản bác, ở thời điểm bị ủy khuất bị khi dễ cậu sẽ làm những người khác đều không được yên ổn. Mà tính cách cùng hành vi của cậu cũng làm người Lâm gia càng thêm không thích cậu, thậm chí chán ghét cậu, cha mẹ cậu trong lòng ban đầu nhiều ít đối với cậu còn có chút áy náy, cũng bắt đầu đối với cậu có cảm xúc phiền chán. Lâm Dật Cẩm ở nước ngoài lén sinh ra một đôi song bào thai, không có nói cho bất luận ai, chờ 2 năm sau, cũng chính là hôm nay, hắn mang theo con cùng xuất hiện ở hôn lễ Khâu Hàn và Diệp Bác Lỗi. Khâu Hàn không có quên, thời điểm này ở kiếp trước cậu đối mặt với mọi thứ, là khiếp sợ, không thể tiếp thu, có hoảng loạn cùng không biết làm sao. Trừ bỏ gì của cậu, Lâm gia cùng Diệp gia nhiều người như vậy, không có người nào để ý cậu an ủi cậu, càng không có người để ý cảm nhận của cậu. Hiện tại mọi chuyện sẽ tiếp diễn như cũ giống như kiếp trước, hôn lễ sẽ bị hủy bỏ, sau khi tiễn xong khách khứa ra về, hai nhà tận lực ổn định cảm xúc bắt đầu thương lượng giải quyết chuyện này như thế nào. Mấy tiếng trôi qua, không ai hỏi qua ý kiến Khâu Hàn, chính bọn họ đem mọi chuyện đều quyết định mới rốt cuộc nhớ tới Khâu Hàn. Bởi vì bọn họ đã quyết định tốt mọi chuyện, yêu cầu Khâu Hàn phối hợp, Khâu Hàn nếu không phối hợp, bọn họ sẽ dễ dàng không hoàn thành. Ngôn tình hay, Khâu Hàn đi vào một căn phòng, tất cả mọi người nhìn cậu, trải qua mấy cuộc thảo luận nhỏ, bọn họ đã rất mỏi mệt, chỉ muốn nhanh kết thúc, không muốn lãng phí thời gian. Khâu Hàn mới vừa ngồi xuống, Khâu Nghiên Phương liền lập tức đối với cậu nói. Chúng ta đã thương lượng tốt, vì các con 3 người đều tốt, cũng vì mặt mũi 2 nhà, con cùng Bác Lỗi ngày mai buổi sáng liền ly hôn đi. Khâu Hàn trong lòng cười lạnh, cậu áp chế hận ý trong lòng nói. Tôi cùng Diệp Bác Lỗi có hôn ước, là bà ngoại tôi cùng Diệp gia gia định ra, tôi đã làm sai cái gì không mà vô duyên vô cớ liền ly hôn, dựa vào cái gì các người nói cái gì tôi liền nghe lời các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này bé Hàn tức giận cùng hận mấy người này nên tôi sẽ edit thành tôi nha. Không con cháu gì nữa. Cha mẹ Diệp Bác Lỗi là Diệp Phùng Minh cùng Tần Tú, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, Tần Tú nhìn Khâu Hàn nói. Tuy rằng là Bác Lỗi gia gia cùng bà ngoại con định ra hôn ước, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, Diệp gia coi trọng trường tôn tuyệt đối không thể để thanh danh có vết nhơ được, cho nên con cùng Bác Lỗi cần thiết ly hôn ngay lập tức. Khâu Hàn cùng Diệp Bác Lỗi có hôn ước là do Diệp Bác Lỗi gia gia vài lần tới cửa xin, bà ngoại Khâu Hàn mới đồng ý định ra. Hơn nữa Khâu lão thái thái cùng Diệp lão gia tử đã nói rõ ràng, chờ đứa nhỏ trưởng thành nếu chúng nó không muốn, có thể hủy bỏ không cần miễn cưỡng, chỉ là nếu một ngày nào đó nàng không còn nữa, hy vọng Diệp gia có thể nể mặt nàng, giúp nàng chiếu cố Khâu Hàn. Trong lòng Diệp Bác Lỗi, hắn vẫn luôn thầm yêu một người, cho nên hắn ban đầu không muốn cùng Khâu Hàn kết hôn. Nhưng là người hắn yêu sau khi xuất ngoại liền gặp tai nạn mà qua đời, hắn bi thương thống khổ đã nhiều năm, vẫn luôn không thể quên đi người hắn yêu. Không thể cùng người yêu kết hôn, như vậy với hắn mà nói với ai kết hôn đều không khác nhau, hắn cũng không muốn mạo hiểm bỏ đi quyền kế thừa vi phạm ý tứ của gia gia hắn. Trùng hợp chính là Khâu Hàn cùng Lâm Dật Cẩm lớn lên giống bạch nguyệt quang của Diệp Bác Lỗi, Lâm Dật Cẩm rất thích Diệp Bác Lỗi, biết rõ Diệp Bác Lỗi cùng Khâu Hàn có hôn ước, vẫn nghĩ mọi cách chủ động tiếp cận hắn, thậm chí còn sẽ cố ý bắt chước bạch nguyệt quang của Diệp Bác Lỗi, hy vọng Diệp Bác Lỗi có thể yêu hắn. Nhưng Diệp Bác Lỗi trước sau không có chân chính yêu hắn, ở thời điểm hắn nản lòng thoái chí, hắn phát hiện mình mang thai, hắn không có đem chuyện này nói cho bất luận ai, liền một mình xuất ngoại du học ở nước ngoài lén sinh con. Khâu Hàn quay đầu nhìn thoáng qua 2 đứa nhỏ đang ngủ, sau đó cười lạnh nói. Hắn nói 2 đứa nhỏ là con Diệp Bác Lỗi, các người liền tin sao? loại chuyện này không cần con nhọc lòng. Tần Tú nói, con chỉ cần đồng ý ngày mai ly hôn là được. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Khâu Hàn mặt không cảm xúc nói. Lâm lão gia tử dùng sức vỗ bàn cả giận nói. Chuyện này quan hệ đến mặt mũi hai nhà, không phải do ngươi nói không đồng ý, ngươi ngày mai liền đi ký tên ly hôn. Nếu tôi không đồng ý, vậy các người có bản lĩnh khiến cho Diệp Bác Lỗi một người tự mình có thể ly hôn, còn cùng tôi nói này nói đó làm gì? Khâu Hàn lạnh mặt không chút nào sợ hãi nhìn thẳng Lâm lão gia tử nói. Ngươi, Lâm lão gia tử bị Khâu Hàn nói nghẹn họng, ở Lâm gia không có người nào dám cùng hắn tranh luận, hắn là chủ của gia đình, hắn nói cái gì chính là cái đó, Khâu Hàn lại làm loạn lên, ở trước mặt hắn cũng còn tính thành thật, hiện tại cư nhiên dám trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn tranh luận. Chuyện ly hôn xác thật không phải một mình Diệp Bác Lỗi là có thể làm được, quốc gia này ly hôn kiện tụng vô cùng tốn thời gian, đặc biệt là khi sai lầm gì đó, Khâu Hàn nếu cố ý không ly hôn, chỉ cần mời vài luật sư giỏi kéo dài 3-4 năm không thành vấn đề, loại chuyện này kiếp trước cậu có kinh nghiệm. Editor, hai cái gia đình này này nè he, chấm, không cho cái kết chính đáng là tôi tức lém, cách chương.